Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám giây hạn chế là thời gian hạn chế lâu nhất của hồn kỹ Vương Phong từng sở hữu. Hồn kỹ khống chế mạnh nhất của Vương Phong, Ninh Phong, cũng chỉ khống chế được 3-4 giây. Ninh Phong cũng có khả năng phòng ngự nhất định, có thể chặn một phần công kích. Nhưng sau khi công kích, nó không thể khống chế đối thủ nữa. Còn Vô Định Phong 3 này lại vừa hóa giải công kích của đối phương, vừa hạn chế địch nhân, lại vừa có khả năng công kích. Quả nhiên, không thể so sánh. Luồng sáng lam vàng óng này không thể phòng ngự, cũng không phá hủy được, trừ phi là thần kỹ ngang cấp mới có thể làm được. Vương Phong tự nhủ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải trúng đích. Dù luồng sáng lam vàng óng này có khả năng truy đuổi, nhưng vẫn có khả năng bị né tránh. Nhưng nếu là thần kỹ, thì ngay cả phong hào đấu la hay hồn thú 10 vạn năm cũng không thể né tránh. Loại thần kỹ này thường là thi triển tức thời, thời gian tích tụ năng lượng rất ngắn, tốc độ thi triển rất nhanh. Nói là khống chế diện rộng cũng không sai. Hình như ta cũng gần như hiểu rồi. Vương Phong cười hắc hắc. Còn 2 chiêu nữa. Không vội. Nhưng thần kỹ này được hải thần thi triển bằng tam xoa kích. Tam xoa kích là thần khí, từ nó đã chứa một phần thần lực và sở hữu hải thần chi quang. Vương Phong thấy rõ thần kỹ này có liên hệ với hải thần chi quang. Học thì dễ, nhưng thi triển lại không dễ. Trừ phi Zoilio tự mình cũng dùng tam xoa kích. Không suy nghĩ thêm, Vương Phong tiếp tục quan sát hải thần. Chiêu thứ 2, tiên tái không du. Nghe tên này, Vương Phong thầm nghĩ, hải thần đặt tên quả là có ý thơ, nhưng mà lại chẳng liên quan gì đến hiệu quả thực tế. Dùng 3 chữ để miêu tả cũng chỉ là lời nói suông, tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng khó hiểu. Còn mình đặt tên thì thiên về thực dụng, thường đặt tên dựa trên hiệu quả kỹ năng. Đơn giản, tô bạo, dễ dùng. Một thức này vừa ra, chỉ thấy hải thần bỗng nhiên nhảy lên rất cao. Trong tay tam xoa kích như nở rộ đầy trời quang mang, vô số ánh sáng lam vàng trong nháy mắt biến thành những luồng kích ảnh khác nhau. Trong mắt Vương Phong, đó như một cao thủ võ lâm đang diễn võ giữa không trung, dùng tam xoa kích tung ra những luồng kích ma khác nhau, đánh trúng 4 con hồn thú. Đây là quần công kỹ năng, phạm vi không lớn, nhưng lại đủ để bao vây 4 con hồn thú. Vương Phong nhíu mày, tốc độ hải thần quá nhanh. Dù hắn có thể nhìn rõ, nhưng mỗi luồng kích mang lại chứa đựng tư thế và cách vận chuyển năng lượng khác nhau. Mỗi luồng đều ma khí thế đặc thù, khó thật. Vương Phong cố gắng ghi nhớ, vừa suy nghĩ, vừa tìm hiểu trong đầu. Hắn không phải đường tam. Đường tam thì dễ hơn nhiều. Hải thần mỗi thức tuy chỉ biểu diễn một lần, nhưng mỗi lần biểu diễn, mọi thông tin của thức võ công đó đều chảy vào đầu đường tam, là người kế thừa chính thống của hải thần. Tương đương với việc cho đường tam một bộ võ lâm bí tịch, lại được xem biểu diễn trực tiếp, học tập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn Vương Phong, học trộm như thế, làm sao có bí tịch võ công nào? Chỉ có thể dựa vào quan sát để phỏng đoán và nghiên cứu. Vô Định Phong 3 thì còn được, nhưng thức này quả thực phiền phức. Một thức này vừa kết thúc, 4 con hồn thú đều bị vô số vết thương bao phủ, máu tươi đen ngòm phun trào. Con thất độc lục yếu nhất gần như hấp hối. 3 con hồn thú còn lại, dưới sức mạnh của những luồng kích mang nó, đều bị trọng thương. Liệt diễm ma sát ngô công giữa không trung thậm chí bị chém đứt một nửa thân thể, rơi thẳng xuống. Hắc ma hổ văn tê, cá sừng dài khổng lồ cũng bị chém đứt một nửa. Cửu đầu xà, dù mạnh nhất, cũng bị chém mất 3 cái đầu. Máu chảy đầm đìa. Chỉ một kích, 4 con hồn thú tà ác mạnh mẽ như vậy, trong nháy mắt bị trọng thương đến mức nguy kịch. Vương Phong trợn mắt há hốc mồm, nhìn luồng sáng lam kim quét ngang toàn trường. Hồn kỹ quần công mạnh nhất hiện tại của hắn, băng diễn nộ thần liên, cũng không làm được như vậy. Còn kén xa, bởi vì thân thể 4 con hồn thú tà ác này còn mạnh hơn cả phong hào đấu la. Quan trọng nhất là không cần tụ lực. Băng diễm nộ thần ly cần tụ lực, ưu điểm duy nhất là phạm vi cực lớn, vượt xa thức ngàn năm rằng giặc này. Hai luồng quang pháo trắng đen trong tiên thiên ngũ phương lĩnh vực cũng là quần công kỹ năng, nhưng uy lực không mạnh bằng. Nếu xét về cường độ tấn công thuần túy, có lẽ tam liên long cực chuẩn sát có thể trọng thương những con hồn thú này trong nháy mắt. Huyền minh phi kiếm cũng được, nhưng cần thi triển thất sát kiếm quyết trước. Chỉ có bàn cổ phủ mới có thể vượt trội. Bột phủ xuống, chắc chắn mỗi con hồn thú này đều chịu không nổi. Nhưng đó là đơn thể công kích, còn chiêu ngàn năm rằng giặc này là quần công, không thể so sánh. Ba thức hoàng kim thập tam kích này, ta có thể cải tiến thành thí thần tan thức, dùng thí thần thương thi triển, không có vấn đề. Vương Phong suy nghĩ. Chỉ cần tốn thời gian, học trộm thì không thể dùng kích. Hắn cũng không có kích. Chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ ý cảnh hạch tâm của ba thức này để cải tiến. Dùng cho thí thần thương. Trước kia, loại thần kỹ này chắc chắn không thể dễ dàng học được và cải tiến như vậy. Cũng chẳng có ai dám nhìn trộm. Nhưng Vương Phong hiện tại không phải như trước kia. Một thức cuối cùng, nhất khứ bất phản. Chỉ trong nháy mắt, bốn con hồn thú bị trọng thương. Đối với hải thần mà nói, đó hoàn toàn là chuyện nhỏ. Không đáng để ông ta bận tâm. Không nói gì thêm, hải thần lập tức giơ cao hải thần tam xoa kích. Kích ra như rồng, thẳng tiến về phía con cửu đầu xà vẫn còn bảy đầu. Hải thần tam xoa kích hóa thành một luồng ánh sáng lam kim, trực tiếp rơi xuống thân cửu đầu xà, đang bị vô định phong ba kìm hãm, lại bị thiên tái không du trọng thương. Con cửu đầu xà này căn bản không có chỗ để phản kháng. Gần như ngay lập tức, bảy cái đầu bị cây kích lam kim sắc chặt đứt toàn bộ. Toàn thân nó bắt đầu nổ tung. Vô số máu thịt văng tung tuế. Sức công phá kinh khủng khiến người phải kinh hãi. Hầu như không tốn chút sức, đã miểu sát con cửu đầu xà này. Thậm chí còn dư lực rất lớn. Có thể thấy, ngay cả thâm hải ma kình, nếu trúng một chiêu này, chưa nói đến chết, chỉ sợ cũng mất nửa mạng. Đây là một chiêu tấn công đơn thể cực mạnh. Vương Phong tự nhủ, mạnh hơn chiêu thiên địa phong lôi của ta nhiều. Với thực lực hiện tại của Vương Phong, trước kia trên biển, một chiêu thiên địa phong lôi chỉ có thể nói là miễn cưỡng làm bị thương nặng thâm hải ma kình. Hiện giờ, hồn hoàn của hắn đã đầy đủ, mạnh hơn trước đây một chút. Nhưng sức mạnh của thiên địa phong lôi chủ yếu vẫn dựa vào thế lực thiên địa. Lúc trước, việc dẫn động sấm sét từ thâm hải ma kình, thực chất là mượn sức mạnh của chính thâm hải ma kình. Vương Phong dùng thiên địa phong lôi để phản công lại nó, mới gây ra trọng thương. Như vậy, phong lôi tuyệt thần thương dù không phải thần kỹ, cũng không kém xa. Nếu địch nhân quá yếu, tiên địa phong lôi hoàn thi sẽ không phát huy được. Không giống như nhất khứ bất phản, sát thương nổ tung lại ổn định hơn nhiều. Theo Vương Phong ước lượng, trừ phi hắn dùng bàn cổ phủ bạo huyết tấn công, mới có thể miễn cưỡng sánh ngang. Nhưng bạo huyết tấn công quá nguy hiểm. Cho thế giới hải thần hiện nay, có lẽ chỉ có những nhân vật cấp bán thần như Bỉ Bỉ Đông, khi vận dụng võ hồn chân thân, mới có thể đỡ được một chiêu nhất khứ bất phản của hải thần hư ảnh mà không chết. Còn thiên đạng lưu, ba tắc tây, một chiêu xuống, chắc chắn đều chết. Tức là con hồn thú này, con cửu đầu xà này ít nhất cũng 500.000 năm tuổi. Tiểu tam hiện giờ không thể hấp thụ được đâu. Toàn bộ hồn hoàn của hắn cộng lại cũng chưa tới 500.000 năm. Vương Phong thầm lắc đầu. Sau khi quan sát ba chiêu này, Vương Phong đã nắm chắc trong lòng. Trong đầu, anh ta nhanh chóng phân tích và lĩnh ngộ ba chiêu này. Tốc độ tiến bộ rất nhanh. Lúc này, Vương Phong cũng đã đến gần hồ nước. Lúc này, hải thần hư ảnh sau khi thi triển xong ba chiêu, có vẻ hơi yếu đi. Hư ảnh bắt đầu chập chờn, sắp biến mất. Học tốt ba chiêu này, sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Hải thần giao tiếp với Đường Tam bằng ý niệm. Còn nữa, mau rời khỏi đây. Nơi này sắp xuất hiện một con hồn thú trăm vạn năm. Vô cùng kỳ lạ. Không phải ngươi hiện tại có thể đối phó. Đúng rồi, ngươi học được bao nhiêu rồi? Hải thần suy nghĩ một chút rồi hỏi. Khoảng 7-8 phần. Đường Tam vội vàng trả lời. Có chút xấu hổ. Vãn bối ngu dốt. Chưa học được hoàn toàn. Không tệ. Rất tốt. Giọng hải thần uy nghiêm. Không trách cứ. Ngược lại có vẻ hơi kinh ngạc. Có thể học nhanh như vậy. Quả nhiên ta không chọn nhầm người. Hải tử. Cố gắng lên. Hãy dùng tốt hải thần tam xoa kích của ta. Đừng để nó bị lãng phí. Nói xong, hải thần đột nhiên liếc nhìn về phía xa, rồi dần dần biến mất. Hắn nhìn về phía Vương Phong đang chạy tới. Vương Phong trong lòng giật mình. Hải thần phát hiện mình học lén sao? Vương Phong không hề sợ hãi. Dù sao, hắn cũng đã vượt qua hai kỳ khảo của hải thần. Thậm chí còn học lén được ba chiêu của ông ta. Liệu hải thần lại đi trả thù hắn sao? Chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng vào lúc này, sau khi hải thần biến mất, Đường Tam mới bừng tỉnh hiểu ra. Chờ nã, lúc nãy hải thần nói gì vậy? Trăm vạn năm hồn thú. Tinh đấu đại xâm lâm này lại có trăm vạn năm hồn thú sao? Đường Tam toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ bốn con hồn thú này đều là thuộc hạ của con hồn thú trăm vạn năm nó? Thu hồi hoàng kim tam xoa kích, Đường Tam lập tức nhìn về phía Đại Minh và Nhị Minh đang lơ lửng trên mặt hồ. Đại Minh, Nhị Minh, Tiểu Vũ bay ra từ hồn hoàn, đến bên cạnh hai con hồn thú. Màu tươi từ khắp người thiên thanh như mãng nhuộm đỏ mặt hồ. Tình trạng của Nhị Minh cũng chẳng khá hơn là bao. Vết thương do chiêu hắc ma hổ vân tê tí giác gây ra đã dẹp một lỗ hổng lớn vài mét trên ngực Nhị Minh. Thật thảm thương vô cùng. Tiểu Vũ, con sống lại rồi sao? Đại Minh khàn khàn nói. Tốt quá rồi. Như vậy chúng ta chết cũng nhắm mắt được rồi. Nhị Minh nhìn Tiểu Vũ, đôi mắt to ngấn đầy máu đục. Chị à, sao con lại mờ nhạt thế này? Tiểu Vũ nước mắt lưng tròng, lắc đầu. Không phải, con vẫn chưa hoàn toàn phục sinh. Hai vị cứ tạm nghỉ đi. Ta đây có vài loại linh thảo, xem hai vị có thể hồi phục được không. Chúng ta cần rời khỏi đây trước, không thì có thể sẽ có hồn thú trăm vạn năm tấn công. Đường Tam lấy ra vài cọng linh dược từ Bách Bảo Nang, nhưng Đại Minh và Nhị Minh đều thở dài. Thương thế và thực lực của chúng, hà có thể hồi phục được bằng linh dược thông thường. Trăm vạn năm. Đại Minh khẽ nhúc nhích môi. Thật sự sao? Lúc của sáng ấy dâng lên, chúng đã cảm thấy rất bất ổn. Chúng ta không thể đi được nữa. Nhị Minh nhúc nhích ngó tay. Tiểu Vũ, con đưa Đường Tam rời khỏi đây đi. Ngoài con hồn thú trăm vạn năm kia ra, mấy ngày nay còn có vài hồn sư rất mạnh đến tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ là chúng không tìm đến đây. Mục tiêu của chúng hẳn là ta và lão đại. Nghe vậy, Đường Tam giật mình. Những hồn sư mạnh mẽ của loài người, chẳng lẽ là những phong hào đấu la của võ hồn liên minh? Nghĩ đến đây, Đường Tam toát mồ hôi lạnh. Lúc này mới nhớ ra, hồi ở tinh đấu đại xâm lâm, đám người võ hồn điện đến bắt Tiểu Vũ đều biết Đại Minh và Nhị Minh. Không được, chúng ta không thể cứ thế mà bỏ đi. Tiểu Vũ nhìn Đại Minh và Nhị Minh, mắt lệ nhạt ngòa. Đúng lúc này, Đường Tam nhíu mày, vẻ mặt dịu lại. Chúng ta không cần phải đi, có người có thể cứu các ngươi. Đại Minh và Nhị Minh sửng sốt. Một bóng người từ xa bay đến, tiếng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Tam, không tệ nha, phát hiện ta rồi à? Vương Phong từ xa bay tới, đôi cánh đen phía sau lấp lánh như một vệt sáng, xuất hiện trước mặt Đường Tam. Đại Minh và Nhị Minh đều ngây người. Vương Phong, là ngươi? Tiểu tử, ta không ngờ trước khi chết lại được gặp ngươi. Nhị Minh giật mình, vết thương ở lồng ngực lại nứt ra. Hắn nói, lần trước ngươi xuất hiện, ta còn chưa kịp đánh với ngươi thì ngươi đã biến mất. Ấy, lần này cũng không đánh được với ngươi rồi. Nhị Minh thở dài yếu ớt. Lần trước là lúc Vương Phong xuất hiện đánh U Linh đấu la, vì thế nên đi rất nhanh. Nhưng giờ đây, với thực lực hiện tại của Nhị Minh, Vương Phong chỉ cần ra tay hai lần là có thể đánh cho hắn la hét thảm thiết. Tiểu Vũ ban đầu ngẩn người, rồi xoay quanh Vương Phong một vòng, trên mặt nở nụ cười. Phong ca, huynh thật sự không chết nha. Xem ra lời ca nói không sai. Dù có một ngày chúng ta chết thật, huynh cũng chắc không chết. Chúng ta còn muốn hỏi huynh nhiều chuyện lắm. May mà Vinh Vinh và các nàng không ở đây, không thì huynh khó mà thoát thân. Vương Phong ha ha cười vài tiếng. Các ngươi sau này đều thành thần, làm sao có thể chết được. Vương Phong biết Đường Tam và những người khác chắc chắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi mình, chủ yếu là về chuyện mình trở thành giáo tông. Nhưng lúc này, Vương Phong đương nhiên không thể nói với họ những điều đó. Vương Phong xoay kim liên trong tay, ánh sáng vàng óng lập tức bao phủ Đại Minh và Nhị Minh. Chỉ trong nháy mắt, Vương Phong nhíu mày. Thương thế của hai con thú này không hề nhẹ. So với lúc ba con kình sa bị Thâm Hải Ma Kình đánh gần chết, chỉ tốt hơn một chút. Lúc trước, khi mình cấp 79, vì chữa trị ba con kia đã tốn của Vương Phong mấy tháng. Giờ chỉ cấp 80, muốn chữa trị Đại Minh và Nhị Minh, chắc chắn rất khó trong thời gian ngắn. Bảo vệ tính mạng chúng nó thì dễ hơn. Dù sao, chúng nó cũng bị bốn con hồn thú 105 cực kỳ mạnh mẽ tấn công, lại không phải là hồn thú 105 bình thường. Những đòn tấn công đó đều có tính ăn mòn cực mạnh đối với tinh thần và thể xác. Hơn nữa, tia kim liên có thể nhanh chóng chữa lành thương thế của Đại Minh và Nhị Minh. Nhưng rất nhanh, những làn khói đen lại bốc lên từ vết thương của chúng. Tình hình càng trở nên tệ hơn, giống như chúng bị một loại hiệu ứng đặc biệt nào đó vậy. Đường Tam nhìn vết thương của Đại Minh và Nhị Minh, nói, ta sẽ dùng hải thần chi quang xem có thể loại bỏ được những làn khói đen trên vết thương của chúng không. Đường Tam hướng về vết thương của Đại Minh và Nhị Minh. Phần lõi của Hoàng Kim Tam xoa kích bỗng phát ra một luồng ánh sáng lam kim. Hải thần chi quang rơi xuống, những làn khói đen bắt đầu tan biến, vết thương cũng bắt đầu khép lại. Thấy vậy, Đường Tam nhẹ nhõm phần nào. Hải thần chi quang có tác dụng phá tà diệt ma, loại bỏ những làn khói đen này hẳn là chuyện dễ dàng. Nhưng ngay khi Đường Tam vừa thở phào nhẹ nhõm, lại thấy vô số làn khói đen từ vết thương của Đại Minh và Nhị Minh trào ra. Tiểu Vũ thất thanh, sao lại thế này? Vương Phong nhíu mày. Bốn con hồn thú này hẳn đã bị ban cho một loại đòn tấn công đặc biệt, nếu không thì không thể thế này được. Nó hơi giống với hiệu ứng đặc biệt của thí thần thương, vết thương không thể chữa trị, còn tổn thương cả linh hồn. Nhưng những làn khói đen kia lại giống như giòi trong xương, chỉ sợ chỉ có chủ nhân của những làn khói đen tà ác kia mới có thể xử lý. Còn Bạch Liên có thể thanh tẩy hay không, Vương Phong cũng không chắc. Đúng lúc đó, một giọng nói nhàn nhạt từ xa vọng lại. Thà linh ma khí của ta, không phải ngươi. Một kẻ ngay cả bán thần cũng không phải. một kẻ thừa kế thần vị dựa vào thần quang chưa hoàn chỉnh có thể trừ khử được. Giọng nói này thanh tĩnh nhưng băng lãnh, lại mang theo sự cao ngạo, kiêu kỳ. Nghe có vẻ bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự khinh miệt. Đường Tam sững sờ, Vương Phong cũng giật mình, vì hắn không hề cảm nhận được nguồn gốc của giọng nói. Hoặc là đối phương có tinh thần lực quá mạnh, hoặc là thực lực của đối phương vượt xa mình, có thủ đoạn phòng ngừa đặc biệt cảm nhận được. Chẳng lẽ là con hồn thú trăm vạn năm kia? Không lâu sau, một bóng người đột ngột xuất hiện từ xa. Hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ thẫm, khuôn mặt điềm tĩnh, trông không quá 30 tuổi. Mái tóc dài màu đỏ thẫm bay trong gió, giữa trán có một chấm đỏ thẫm, trông càng thêm quỷ dị. Trẻ tuổi, tuấn tú. Thế thanh niên chậm rãi bước tới, dường như thiên địa cũng trở nên quỷ dị hơn, mùi máu đen trong không khí càng thêm nồng nặc. Người. Đường Tam ngây người nhìn người thanh niên xuất hiện bất ngờ. Không, không phải người, là hồn thú. Tiểu Phũ thì thầm, chắc là loại hồn thú đã trải qua 9 kiếp thiên kiếp, có thể hóa thân thành người. Nghe vậy, Đường Tam hít sâu một hơi. Hắn đã từng nghe Tiểu Vũ hay Ba Tắc Tây nhắc đến, hồn thú tu luyện đến trăm ngàn năm, sau mỗi giai đoạn hoặc một cấp độ tu vi nhất định, sẽ phải trải qua thiên kiếp. Thiên kiếp vô cùng nguy hiểm, đối với hồn thú trăm ngàn năm tuổi, đó là một cửa ải sinh tử. Vì thế, có hồn thú cho rằng mình không thể vượt qua thiên kiếp, liền trọng tung thành hình người. Còn có những hồn thú kiêu ngạo, cố chấp vượt qua thiên kiếp, nhiều hồn thú cường đại vì thế mà bỏ mạng. Nhưng mỗi lần vượt qua, thực lực sẽ tăng mạnh, song thiên kiếp lần sau lại càng khủng khiếp hơn. Ba Tắc Tây từng nói, Thâm Hải Ma Kình Vương có thể hóa thành người, chính là vì nó đã vượt qua 9 kiếp thiên kiếp, chỉ còn cách hóa rồng một bước. Vậy thì, người thanh niên trước mắt, thực lực ít nhất cũng ngang ngửa Thâm Hải Ma Kình Vương, hay thậm chí còn mạnh hơn. Người thanh niên mặc áo máu, thân hình cao lớn, tỏ ra khí chất lạnh lùng tà ác, đôi mắt đen láy, lúc này đảo mắt nhìn quanh hồ. Cửu Đầu Xà đã bị giết chết, chỉ còn lại một đống thịt nát trên mặt đất. Trên đống thịt nát là một vòng hồn hoàn màu đỏ tươi. Giữa đống thịt nát còn có một khối hồn cốt. Ba con hồn thú còn lại đang hấp hối, nằm dạp trên mặt đất, bốc khói đen, chỉ còn thôi thóp. Thanh niên mặt không cảm xúc, dường như đã đoán trước được điều này. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Đường Tam và Vương Phong, rồi liếc nhìn Đại Minh, Nhị Minh và Tiểu Vũ. Lúc này, Vương Phong cũng đánh giá người thanh niên, có phần ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là hồn thú trăm ngàn năm tuổi? Thằng này, Nam Ro, khí tức này, chẳng lẽ là đế thiên? Vương Phong không biết nhiều về nhân vật trong những phần sau của Đấu La, chỉ nghe qua vài nhân vật nổi bật, còn những sử lai khác thất quái đời sau, Vương Phong cũng không nhớ rõ. Mấy nhân vật chính, anh Na cũng chỉ nhớ lờ mờ. Ngươi là ai? Những người này là thuộc hạ của ngươi. Đường Tam căng thẳng, nhìn chằm chằm người thanh niên. Người này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm vô cùng, không kém gì khi đối mặt với Thâm Hải Ma Kình. Lâu lắm rồi ta mới thấy những con người thú vị như vậy. Thanh niên không trả lời, chỉ thở dài, hoan tay sau lưng, nói giọng điệu tự đắc. Khí tức trên người các ngươi rất tinh khiết, đặc biệt là tên nhân loại này. Thanh niên nhìn Vương Phong, đôi mắt đen lóe lên tia sáng. Nói đến đây, thanh niên cười, lại còn có một hồn sư lại người thừa kế thần vị. Vậy thì, họ chết cũng đáng giá. Nghe vậy, Đường Tam lạnh cả người. Tiểu Tam, Tiểu Vũ, các ngươi cùng Đại Minh, Nhị Minh đi đi. Vương Phong tiến lên hai bước, nhìn thanh niên, chậm rãi nói. Nhưng Đại Minh, Nhị Minh đang bị thương. Đường Tam nhíu mày nhìn thanh niên, khí đen kia không thể trừ khử. Thương thế của Đại Minh, Nhị Minh không thể hồi phục. Chẳng lẽ để hắn cõng Đại Minh, Nhị Minh đi? Đường Tam không có sức mạnh đó. Không ngờ, thời nay, nhân loại và hồn thú lại có tình cảm như vậy. Cánh mắt thanh niên lấy lên tia sáng kỳ lạ, thật khiến ta kinh ngạc. Được rồi, ta tha cho hai con hồn thú này một mạng, hấp thu tà linh ma khí trong cơ thể chúng, rồi thả chúng đi. Còn hai ngươi, hai hồn sư loài người, ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta. Các ngươi nghĩ sao? Nói xong, thanh niên đột nhiên bước tới, áp lực vô hình, như trời sập xuống, đè nặng lên Đường Tam. Không khí xung quanh như bị nén chặt, và lên những tiếng nổ mạnh liên hồi. Đường Tam rên lên một tiếng, hư ảnh Tiểu Vũ càng thêm trong suốt, trực tiếp chui vào hồn hoàn của Đường Tam. Mấy vòng hồn hoàn dần dần dâng lên từ người Đường Tam, trông đỡ áp lực khủng khiếp ấy. Ta thấy không ổn rồi. Vương Phong nhìn gã thanh niên áo đỏ, khí tức trên người hắn mạnh hơn cả Thâm Hải Ma Kình mà hắn từng gặp, hơn nữa vô cùng quỷ dị. Thanh niên bật cười, vậy thì không còn cách nào. Ta hiếm khi làm việc tốt, các ngươi không biết quý trọng. Tà linh ma khí của ta, Một khi dính vào, trên đời này, trừ thần ra, chỉ có ta mới hấp thu và giải trừ được. Bốn thứ này tuy yếu, nhưng loại tà linh ma khí ta ban cho chúng nó, trừ chân thần, bất cứ hồn thú hay sinh bệnh nào nhiễm phải, kết cục đều chỉ có cái chết. Vương Phong nghĩ thầm, con hồn thú trăm vạn năm này còn biết làm ra vẻ hơn cả ta, ra thì chưa chắc đã bằng ta đẹp trai. Cái này mới là quan trọng. Nghe vậy, Đường Tam nhíu mày, lại thi triển hải thần chi quang, phủ lên người Đại Minh Nhị Minh. Hắc khí tuy rút lui nhanh chóng, nhưng vẫn tiếp tục dâng lên. Vô ích thôi. Thanh niên lắc đầu, ta không muốn làm hỏng thân thể các ngươi, kẻo ảnh hưởng đến khẩu vị, nên ta không muốn ra tay. Nhưng nếu thật sự không còn cách nào khác, ta cũng chỉ có thể không thương hương tiếc ngọc. Vương Phong nhìn thanh niên, thở dài, không biết dùng từ gì, cũng đừng dùng lung tung. Về sau, chờ ngươi thành hồn hoàn của ta, ta sẽ dạy ngươi nói tiếng người cho tử tế. Nghe vậy, thanh niên sửng sốt, rồi cười ha hả. Đường Tam ngẩn người, Phong ca đang muốn gì đây? Hồn hoàn, ham muốn giết con hồn thú trăm vạn năm này. Chờ đã, hình như cũng không phải không được. Trước kia Phong ca ở Hải Thần Đảo còn ép được Bỉ Bỉ Đông phải rút khỏi nó, nhưng hồn thú trăm vạn năm. Đang suy nghĩ, Vương Phong quay người, nhìn Đại Minh Nhị Minh, trầm ngâm một lát. Bạch Liên trong tay khẽ động, hồ lực vận chuyển, ánh sáng trắng bao phủ hai người. Ngay sau đó, những sợi khí đen như máu nhanh chóng bị nghiền nát trên thân Đại Minh Nhị Minh, cuối cùng hòa vào ánh sáng trắng vô tận. Thấy vậy, thanh niên kia lập tức giật mình. Hắn nhìn Vương Phong, chốc lát ngẩn ngơ. Chuyện gì xảy ra? Tà linh ma khí của ta đâu? Vương Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, ta vẫn phải tin tưởng Bạch Liên. Cái gì mà tà linh ma khí cho má? Dưới sự thanh lọc của Bạch Liên, để thành rác rưởi. Tiểu Tam, đưa Đại Minh Nhị Minh đi trước. Vương Phong cau mày nói. Đường Tam nghe vậy, vội vàng gật đầu. Bá sen trắng kia, Đường Tam vẫn nhớ, chính là nó đã kéo họ ra khỏi cảnh giới quỷ dị kia. Nghĩ đến đây, Đường Tam thầm kinh hãi. Hải thần chi quang, dù vì thực lực chưa đạt đến phong hào đấu la, chưa hoàn toàn kế thừa thần vị hải thần, nhưng Bạch Liên của Phong ca, ngay cả hồn hoàn cũng không có, lại có thể trực tiếp thanh lọc được tà linh ma khí kia. Chẳng phải điều đó chứng tỏ Bạch Liên này còn cao hơn hải thần chi quang một cấp bậc? Đin, thanh niên cười, các ngươi đi. Nói xong, thanh niên lại bước tới. Chỉ trong chớp mắt, cả thiên địa như tối sầm lại. Vô biên lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Đường Tam chỉ cảm thấy một lực lượng vô hình, như đang phong tỏa không gian này. Đó là sức mạnh vượt xa tưởng tượng, có phần giống với thạch hồn lĩnh vực của cửu đầu xà trước kia, nhưng còn kinh khủng hơn. Không chỉ là hồn lực, ngay cả tinh thần lực minh mông cũng ngưng tụ vài phần. Ngay sau đó, bên cạnh Vương Phong đột nhiên xoay tròn hiện ra một lá cờ màu xanh. Chính là Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Ánh sáng xanh bao phủ Đường Tam và hai con hồn thú. Đường Tam đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nhưng hào quang xanh này chỉ bao phủ phạm vi, muốn chạy trốn, e rằng không dễ. Chỉ với hào quang xanh này, chỉ sợ ta chỉ có thể để người ta chém giết. Lĩnh tục của tên hồn thú thanh niên này quá mạnh, ngay cả Lam Ngân lĩnh vực của ta cũng không thể triển khai để chống đỡ. Thấy vậy, thanh niên kia cau mày. Đúng lúc này, Vương Phong đột nhiên nói, Tiểu Tam, cho ta mượn Hoàng Kim Tam Xoa Kích một chút, ta sẽ yểm hộ các ngươi rút lui. Nghe vậy, Đường Tam ngẩn người. Mượn làm gì? Tuy nhiên, Đường Tam không hề nghi ngờ, lập tức ném Hoàng Kim Tam Xoa Kích cho Vương Phong. Ta không biết hắn định làm gì, nhưng vẫn tin tưởng hắn. Phong ca tuy cầm được Hoàng Kim Tam Xoa Kích, nhưng chưa được Hải Thần Đảo tán thành dược, lẽ ra không thể sử dụng được mới đúng. Trừ phi Oroli, Phong ca đã vượt qua khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần rồi. Đường Tam như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, rơi khỏi tay Đường Tam, Hoàng Kim Tam Xoa Kích khôi phục trọng lượng 108.000 cân, rơi vào tay Vương Phong, lào rú, khiến cả không gian chấn động. Ngay sau đó, khí tức Vương Phong bùng nổ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, đạp lên hư không. Thân thể vận dụng một tư thế kỳ quái để điều khiển Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Tuy Hoàng Kim Tam Xoa Kích nặng 100.000 cân trong tay Vương Phong, nhưng với hắn mà nói, dù gấp 5 lần trọng lượng của nó khi cắm vào trầm ngân trụ, hắn vẫn có thể sử dụng thuần thục. 100.000 cân không thành vấn đề. Quan trọng nhất là Vương Phong đã vượt qua khảo nghiệm thứ hai của Hải Thần, được Hải Thần tán thành ngay lời. Tất nhiên có tư cách sử dụng Tam Xoa Kích này. Ánh sáng chói lọi từ trung tâm Tam Xoa Kích phát ra. Ngay sau đó, một vầng sáng màu lam óng ánh bỗng nhiên từ trung tâm Tam Xoa Kích bắn ra, hướng về phía thanh niên xa xa. Thấy vậy, Đường Tam không khỏi kinh ngạc nói, đây là Hải Thần Thập Tam Kích, Vô Định Phong Ba. Đường Tam không khỏi kinh hãi. Mẹ kiếp, ta còn chưa học xong. Phong ca học xong lúc nào vậy? Chẳng lẽ Phong ca là con riêng của hải thần ở trần gian? Dù nghĩ thế, Đường Tam cũng không thể tin là vậy. Nhưng điều này quả thật khiến người kinh ngạc. Hãy nhớ, từ lúc hải thần xuất hiện đến giờ cũng chưa lâu, ta mới chỉ sử dụng được 3 chiêu, và bản thân ta cũng chưa lĩnh ngộ hoàn toàn, huống chi là thi triển hoàn chỉnh như vậy. Tuy nhiên, Đường Tam nhận ra, chiêu vô định phong ba của Phong ca còn lâu mới đạt đến độ nhẹ nhàng, mượt mà như hải thần thi triển. Rất vụng về, hiển nhiên là lần đầu tiên sử dụng, nhưng đó là vô định phong ba đích thực. Vầng sáng màu lam óng ánh hơi mờ nhạt hướng về phía thanh niên áo huyết rơi xuống, khiến anh niên kia cũng ngẩn người. Sức mạnh của thần. Thanh niên vầm lên một tiếng, như không dám tin. Đây là do một con người tạo ra. Trên thực tế, đây chủ yếu là mượn sức mạnh của hải thần tam xoa kích. Tiếng gầm của thanh niên rất kỳ quái, như tiếng rồng ngâm, tràn đầy bạo lực và tà khí. Ngay sau đó, thanh niên không biết từ khi nào đã ngưng tụ hai quả cầu ánh sáng màu đỏ thẫm trong tay, hướng thẳng về phía vầng sáng màu lam. Đúng lúc này, uy lực của thần kỹ hải thần mới được thể hiện. Câu phòng nhất thể, cường hãn không chế. Trong nháy mắt hai quả cầu ánh sáng đỏ thẫm hòa vào vầng sáng. Vầng sáng màu lam óng ánh lập tức tỏa ra từng luồng ánh sáng, trực tiếp nuốt chửng hai quả cầu gần như hoàn toàn. Vầng sáng vẫn không giảm tốc độ, trực tiếp bao phủ lấy thanh niên. Trong nháy mắt bị bao phủ, thanh niên cảm thấy một luồng sức mạnh khủng khiếp phong tỏa hắn lại. Ngay cả việc triển khai lĩnh vực cũng bị ảnh hưởng. Đi! Vương Phong hét lớn. Tuy vô định phong ba trong đầu hắn đã lĩnh ngộ hoàn thành ly ly, nhưng dù sao cũng là lần đầu sử dụng, cực kỳ không thuần thục, hiệu quả chắc chắn sẽ giảm sút. Thêm nữa, đối phương rất mạnh, nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế được bố dây. Đường Tam tỉnh táo lại. Lúc này Đại Minh và Nhị Minh vì hắc khí bị Bạch Liên thanh lọc nên thương thế khá hơn. Thêm nữa có lực lượng còn sót lại của Kim Niên đang hồi phục. Lập tức đứng dậy, cùng Đường Tam chạy về phía xa. Thanh niên bị vô định phong ba khống chế, không thể theo Đường Tam và những người khác rời đi, chỉ đánh bất lực nhìn theo. Vương Phong chưa dùng đến hai thức tiếp theo, hai thức đó cần thời gian để lĩnh ngộ. Hiện tại tiến độ mới đạt khoảng 99%, vẫn còn chưa hoàn thiện. Nhưng chỉ dựa vào vô định phong ba cũng đủ để giúp Đại Minh Nhị Minh tạm thời thoát thân. Đại Minh Nhị Minh hiện giờ rất yếu, đương nhiên không thể để họ rời đi một mình. Nếu không, Vương Phong đã muốn giữ Tiểu Tam lại, cùng nhau giết chết con hồn thú trăm vạn năm này. Dù sao, sức mạnh của hai người chắc chắn mạnh hơn một người. Ngươi tưởng thế là xong rồi sao? Thanh niên lạnh lùng nhìn Vương Phong. Vương Phong cười cười, ném hoàng kim sa tam xoa kích về phía Đường Tam. Hắn chỉ mượn thứ này để dùng vô định phong ba, một loại thần kỹ, không chê đối phương. Nếu dùng thí thần thương hoặc bàn cổ phủ thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Vương Phong nhìn thanh niên, đột nhiên hỏi, ngươi biết đế thiên không? Nghe vậy, thanh niên sững sờ, nhìn Vương Phong với vẻ mặt kỳ lạ. Ngươi lại biết đế thiên? Hai người các ngươi có quan hệ gì? Hắn là anh em ta, Vương Phong nói. Thanh niên, đột nhiên, thanh niên phá lên cười, nụ cười có phần chế giễu. Những người các ngươi luôn tự cho mình là thông minh, đế thiên lại có thể kết giao với loại kẻ yếu đuối như ngươi. Xem ra ngươi cũng chẳng mạnh mẽ gì. Nói xong, thanh niên gầm lên một tiếng. Vô số khí đen đỏ từ người hắn bay lên, khí thế tăng vọt. Chưa đầy 4 giây, ánh sáng vàng lam trên người hắn tan biến. Để ta giết ngươi trước, rồi sẽ đi giết tên anh em đang bế quan của ngươi. Thanh niên cười lạnh. Ta không phải đế thiên, ta là Long Tả. Là người, ngươi lại biết đế thiên, thì ta càng không thể tha cho ngươi. Thật không hiểu một người như ngươi lại biết đến vương của tộc Hắc Long. Vương Phong, hắn định tìm cách nói, không ngờ lại gặp phải chuyện ngoài dự liệu. Tên Long Tà này chắc là hệ thống thêm vào, vì trong nguyên tắc không hề nhắc đến. Hơn nữa nhìn tình hình, Long Tà này rất mạnh. Phải biết rằng trong số hồn thú trăm ngàn năm, cũng có nhiều loại khác nhau. Vương không biết đế thiên là vương giả trong các hồn thú, sở hữu huyết mạch chân long. Ngay cả Thâm Hải Ma Kình cũng không bằng đế thiên. Nhưng Vương Phong không rõ lắm về bối cảnh của đế thiên, chỉ biết hắn rất mạnh. Đánh không lại thì chạy thôi. Vương Phong nhìn Long Tà, thầm nghĩ, không có cách nào khác. Đối với loại hồn thú trăm vạn năm này, Vương Phong không nghĩ mình có thể thắng. Muốn dùng bàn cổ phủ cần phải có cơ hội. Vương Phong cảm thấy thực lực của Long Tà này chắc còn mạnh hơn cả Bỉ Bỉ Đông cấp bán thần. Nghe giọng điệu của hắn là biết, ngay cả đế thiên cũng không để vào mắt. Thâm Hải Ma Kình trong mắt hắn chắc chẳng là gì. Hệ thống lại thêm vào thứ này hả? Vương Phong im lặng. Hắn không nhất thiết phải cần hồn thú trăm vạn năm, hơn 900 ngàn năm cũng được. Lần sau, khi thẻ đánh dấu tăng cấp hồn hoàn, trực tiếp thăng lên trăm vạn năm, cũng chẳng khác gì nhau. Giờ phải làm sao đây? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, từ xa xa, theo hướng đường Tam cùng Đại Minh Nhị Minh rời đi, một đội người của Võ Hồn Điện đang tiến đến. Người dẫn đầu là Bỉ Bỉ Đông. Bên trong hồ nước đỏ ngòm, huyết sương mù đen kịt bao phủ, khiến nơi đây trông như địa ngục trần gian. Huyết quang lăn tăn trên mặt hồ, phản chiếu cảnh tượng quỷ dị, đáng sợ. Long Tà đứng bên kia hồ, hai mắt đen láy, toàn thân hắn tỏa ra sát khí tà ác, khiến Vương Phong cảm thấy có phần quái dị. Khí tức trên người hắn cực kỳ thuần khiết, ngay cả huyết văn lực lượng tu luyện từ võ hồn hắc ám thi sứ cũng không sánh bằng. Vương Phong đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi đến, nếu không sẽ không thi triển được Vô Định Phong Ba. Thần kỳ ấy, dù mượn sức Hoàng Kim Tam so kích, cũng không phải dễ dàng sử dụng. Nó vẫn phải tương xứng với thực lực bản thân. Con hồn thú Long Tà này, theo Vương Phong cảm nhận, không hề yếu kém so với Thâm Hải Ma Kình, thậm chí còn mạnh hơn. Có lẽ nó là bán thần, nhưng chủng loại của nó hẳn không phải loại thông thường. Điều không thì đã chẳng coi đế thiên gia gì. Dẫu Vương Phong cũng không loại trừ khả năng nó đang khoác lác. Vương Phong không định dùng bàn cổ phủ ngay, vì hiện tại dùng bàn cổ phủ rất dễ dẫn đến bạo huyết công kích. Đôi khi máu chảy không ngừng, hoàn toàn không thể kiểm soát, huyết dịch tự động bị bàn cổ phủ hấp thu, càng hút càng nhiều. Hắn quyết định thử thăm dò thực lực của đối phương trước, nếu đánh không lại thì lập tức rời đi, rồi tính kế khác. Quang mang chớp lóe, thì thần thương xuất hiện trong tay Vương Phong. Bảy hồn hoàn nhẹ nhàng tỏa sáng, khí tức hung sát tột cùng của thí thần thương, ngay khi xuất hiện, đã thu hút ánh mắt Long Tà. Hảo thương. Long Tà chăm chăm nhìn trường thương đen nhánh đầy huyết văn trong tay Vương Phong. Nhân loại, đây là võ hồn của ngươi. Cái này thương, phi phàm. Ánh mắt Long Tà lộ vẻ tán thưởng và khen ngợi khi nhìn thí thần thương. Vương Phong cười cười, hắn đoán được tình hình của con hồn thú trăm vạn năm này. Rất có thể, theo lý thuyết, nó đáng lẽ đã biến mất khỏi lục địa này, biến mất không dấu vết. Nhưng có lẽ nhờ tác dụng của hệ thống, nó vẫn sống sót, vượt qua một kiếp nạn. Nghĩ đến đây, Vương Phong cảm thấy hệ thống có chút gian xảo. Hóa ra đây không phải là phần thưởng một con hồn thú trăm vạn năm. Đây đúng là rước họa vào thân mà. Ngươi thích? Vương Phong hỏi. Thích. Long Tà đáp. Vậy ta tặng ngươi. Vương Phong cười nhích mép. Trước mắt sau, hắn biến mất tại chỗ. Vô thanh vô tức, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Long Tà bỗng thấy mình bị tấn công từ trên không. Ba ba bá. Ba đạo quang nhận hình vòng tròn từ dưới chân Vương Phong bắn xuống. Long cực chuẩn sát. Đòn tấn công bất ngờ này, với trạng thái toàn lực của Vương Phong, có thể tiêu diệt tất cả phong hào đấu la cấp 98 trở xuống. Ngay cả thiên đạo lưu, nếu không đề phòng, cũng sẽ trúng chiêu. Ăn hai chiêu là bị trọng thương. Nhưng Long Tà, dường như Vương Phong đã mở ra không cảnh vậy. Thân thể khẽ nghiêng trong nháy mắt ba đạo quang nhận rơi xuống. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên. Đó không phải là một bàn tay, mà là một móng vuốt rồng màu huyết kim. Xì xì vậy. Ngay sau đó, Long Tà trực tiếp dùng tay không bắt lấy quang nhận năng lượng, nhìn nát nó thành bụi. Nhưng trên móng vuốt của hắn chỉ có một vết sức mờ nhạt, không hề bị thương. Long Tà dường như vẫn chưa hài lòng, nhìn vết sức trên móng vuốt, lẩm bẩm, lạnh nhạt. Vương Phong, cái này đúng là có thể giả cộ. Vương Phong có chút muốn cười. Hắn, Vương Phong, trăm bức hơn 10 năm, không nói đến chuyện khác, nhưng ở phương diện này, lại hợp phải đối thủ. Đoạn tình tuyệt ý. Trước khi mũi thương rơi xuống, tinh thần hạch đột nhiên xuất hiện và hợp nhất vào thí thần thương, khiến nó tỏa ra một hào quang nhạt màu bạc. Mũi thương màu xanh tím, như xuyên mây phá gió, mang theo uy lực đáng sợ từ thí thần thương lao về phía Long Tà. Long Tà một tay chắp sau lưng, móng vuốt tỏa ra hơi thở màu huyết kim. Lần này, hắn vẫn định dùng tay không bắt lấy. Vào khoảnh khắc mũi thương tím xanh đâm vào móng vuốt, thân thể Long Tà hơi rung lên, mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, một chuyện càng làm hắn kinh ngạc hơn xuất hiện. Mũi thương xanh tím chứa đựng hai loại lực lượng phong và lôi, không hề làm tổn thương móng vuốt hắn. Nhưng ngay khi mũi thương thí thần thương chạm vào móng vuốt, lại để lại một vết máu có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Long Tà giật mình, đôi mắt bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân thể chấn động mạnh, lực lượng khổng lồ khiến cả mặt đất như rung chuyển nhẹ. Bắt lấy thí thần thương, móng vuốt nhẹ nhàng bắn ra, hất văng cả thương lẫn người, đánh bay Vương Phong lên không trung. Vương Phong bay lên không trung, nhìn vết máu trên mũi thương, thở dài, lắc đầu. Long Tà, ngươi cái thương này có gì đó quái lạ. Long Tà cười lạnh một tiếng, niên phong ngự của ta cũng có thể phá vỡ. Tuy nhiên đây chỉ là thân thể của ta, ngay cả 10% thực lực ta cũng chưa phát huy ra, không có tật sống gì cả. Cái Long Tà này đúng là có thể giả bộ. Vương Phong cười cười. Long tà dù chỉ dùng thân thể, một phần thực lực chưa phát huy, nhưng tuyệt không thể chỉ có 10% thực lực. Nhưng ngay sau đó, Vương Phong dường như nghĩ ra điều gì, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Long tà. Đáng tiếc, dù có thể làm ta bị thương. Long tà nở một nụ cười tự tin trên mặt. Nhưng ngươi chỉ là đang tăng sức mạnh cho ta. Cái thương này của ngươi chứa đựng sát khí cực mạnh. Ngươi có biết, đây chính là chất dinh dưỡng của ta. Ha ha ha, hảo thương, hảo thương, tuyệt thế hảo thương. Thần binh như thế, lại là võ hồn. Thật là buồn cười, buồn thời, không cần phải lưu lại ở thế giới này đâu. Nói xong, Long tà cười ha hả. Vương Phong khẽ nhí mày. Hắn vừa mới nghĩ đến điểm đó, không ngờ lại đúng như vậy. Lực lượng của Long tà này, quả thật quỷ dị. Thu hồi thí thần thương, Vương Phong điều khiển hàng loạt huyền minh phi kiếm lơ lửng trên không. Trong tay hắn còn biến hóa ra một thanh huyền minh phi kiếm. Hiện tại trọng lượng huyền minh giáp đã hơn 9 vạn cân, gần 100 ngàn cân. Huyền minh thứ có thể biến thành hơn 100 loại binh khí, lớn nhỏ tùy ý. Ngươi vừa rồi cũng dùng thứ này chém nứt cái đuôi của liệt diễm ma sát ngô công phải không? Long tà nhìn những thanh huyền minh phi kiếm vô số, cánh mắt híp lại. Dùng tinh thần lực điều khiển mà làm được đến mức này, những thần phế vật kia có lẽ còn chưa chắc làm được tinh diệu tuyệt luân như vậy, quy lực còn lớn như thế. Ngay sau đó, hàng chục thanh phi kiếm lao về phía Long tà. Với tinh thần lực hiện tại của Vương Phong, huyền minh phi kiếm nếu biến thành hình dạng khổng lồ thì uy lực sẽ lớn nhất, nhưng nếu phân tán thành nhiều thanh nhỏ thì lại khiến địch khó phòng thủ, vì có thể tấn công từ mọi góc độ. Tương thương thương, trong nháy mắt, huyền minh phi kiếm tạo thành một mạng lưới kiếm dày đặc, trên không trung tạo thành những luồng sáng sắc bén, mỗi một đòn đều vang lên tiếng động chấn trời. Sắc khí thất sát kiếm tàn phá khắp vùng trời này, muốn chém Long tà thành bột phụ. Trên mặt đất, trên mặt hồ, kiếm quang sắc bén rơi xuống, tạo ra vô số vết cắt dài hàng chục mét. Máu trong hồ cuộn trào, tạo nên sóng lớn ngập trời. Mắt Vương Phong lưới lên tia sáng sắc bén, chân trái nhất nhẹ, bước đi thong thả. Ngay sau đó, toàn bộ hồ nước bỗng dâng lên cao mấy trăm thước, cuồn cuộn như sóng biển, xoay tròn dữ dội giữa không trung, tạo thành một cơn lốc nước khổng lồ, hướng về Long tà đang bị bao vây bởi mấy thanh huyền minh phi kiếm đánh tới. Bích Lân Hải Khiếu, vì huyền minh phi kiếm không phải hồn kỹ, chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, Vương Phong thậm chí có thể vừa sử dụng huyền minh phi kiếm, vừa thi triển các loại hồn kỹ khác, tạo nên thế công mạnh mẽ hơn. Với hồn hoàn và tinh thần lực được vận dụng tối đa, Vương Phong đang ở đỉnh cao thực lực. Trên đời này, người có thể đấu lại hắn đã không còn nhiều. Nhưng Long tà vẫn ung dung dùng long chảo đón đỡ huyền minh phi kiếm. Hắn trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng mỗi đòn đánh đều có thể phá tan huyền minh phi kiếm, biến chúng thành vô số mảnh vỡ huyền minh thứ, sức mạnh vô cùng to lớn. Tiếc thay, tinh thần lực Vương Phong quá mạnh, những mảnh vỡ huyền minh thứ bị phá hủy lập tức lại được tái tạo thành huyền minh phi kiếm. Long tà hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cơn lốc nước đang lao tới. Lúc này, hắn cuối cùng giơ tay trái, vốn giấu sau lưng. Ngay sau đó, trong tay trái Long tà ngưng tụ một viên thủy tinh màu đỏ tươi, kích thước bằng quả cầu ánh sáng, tương tự như quả cầu ánh sáng hắn dùng để chống lại Vô Định Phong Ba lúc nãy. Long tà cong ngón tay bắn viên thủy tinh màu đỏ ấy ra, viên thủy tinh đỏ chạm phải cơn lốc nước do Bích Lân Hải Khiếu tạo ra, lập tức phát ra một luồng sáng đỏ chói mắt. Giữa không trung, những giọt nước đỏ như mưa to rơi xuống hồ nước. Hương Liên Rê đều chỉ là những trò trẻ con. Long tà nhau mắt lại, hai tay một vệt máu lưới qua giữa không trung, đánh tan toàn bộ huyền minh phi kiếm. Rồi sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Trong tiếng hét ấy, chứa đựng tinh thần lực cực mạnh, trực tiếp cắt đứt liên kết tinh thần giữa Vương Phong và huyền minh thứ. Vô số mảnh vỡ huyền minh thứ cắm xuống đất hoặc trên cây xung quanh với tốc độ cực nhanh. Thấy vậy, Vương Phong phần nào hiểu rõ sức mạnh của Long tà. Tu vi của hắn có lẽ chưa chắc cao hơn Thâm Hải Ma Kình, nhưng những mặt khác, hắn vượt trội Thâm Hải Ma Kình nhiều. Ví dụ như huyết mạch, thể chất cường tráng, đều mạnh hơn Thâm Hải Ma Kình. Điều này cho hắn đủ tư bản để dễ dàng ngăn chặn các đòn tấn công của Vương Phong. Tinh thần lực của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần một tiếng hống là có thể trong nháy mắt cắt đứt liên kết tinh thần giữa Vương Phong và huyền minh thứ. Có thể thấy tinh thần lực của hắn tuyệt đối rất mạnh. Long tà này chắc hẳn sống đã rất nhiều năm. Nhân lại, ngươi chỉ có thế thôi. Vũ khí của ngươi không tệ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Long tà cười lạnh. Tiếp theo, ta sẽ dùng 1/5 sức mạnh. Trong vòng 60 giây, bắt ngươi, Vương Phong. Ngay sau đó, Long tà như thuấn di, biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không phải thuấn di, mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, Long Tà đã đến gần trước mặt Vương Phong. Chỉ thấy trong tay hắn, long chảo huyết kim sắc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phệ Long Thần Diệt Chảo. Long Tà quát khẽ một tiếng, nhẹ lẩm bẩm như tiếng nói của thời cổ. Long chảo huyết kim sắc trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đỏ. Vòng xoáy này chứa đựng sức hút cực mạnh. Một chảo hướng thẳng về Vương Phong đánh tới. Những cây cối sau lưng Vương Phong trong nháy mắt bật khỏi mặt đất, rồi bị cuốn thành bụi trong luồng khí đen giữa không trung. Sau đó, chúng bị hút vào móng vuốt Long Tà. Vương Phong chỉ cảm thấy tinh thần chấn động. Đòn đánh này có sức hút, dường như có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn người bị tấn công. Đây là một đòn tấn công kép. Vương Phong nhào mắt lại, không né tránh, mà mượn lực hút đó, nắm tay thành quyền, toàn thân căng cứng, dồn toàn bộ sức mạnh vào một quyền này. Một quyền đánh ra, Long Tà giật mình, có vẻ hiếu kỳ. Hán, một hồn sư loài người, lại dám dùng thân thể liều mạng với hắn, chẳng phải muốn chết sao? Nhưng mà, chỉ một khắc sau, sắc mặt hắn biến đổi, chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ dưới sức hút của long chảo dường như tăng lên gấp nhiều lần. Phải biết chiêu Phệ Long Thần Diệt Chảo này vốn đã cực mạnh, huyết sắc xoáy nước có thể dễ dàng hút những hồn thú khổng lồ vào tay, nhân nát thành bụi. Ngay cả hai hồn thú chi vương trong hồ lúc trước cũng bị hắn dễ dàng hút vào. Có thể tưởng tượng sức hút khủng khiếp của chiêu này. Kỳ lạ là tên hồn sư người này lại không né tránh, ngược lại mượn lực hút đó trực tiếp oanh một quyền tới. Ngay khi quyền đó đánh trúng huyết sắc xoáy nước, sắc mặt Long Tà kịch biến, huyết sắc xoáy nước ầm giang nổ tung, năng lượng khổng lồ từ long chảo truyền đến, làm rách nát cả quần áo trên cánh tay hắn. Những vết rách lan từ long chảo trải dài khắp cánh tay đến tận vai. Ừ lầm, chỗ hai người tiếp xúc như bị đóng băng thời gian, chỉ có một luồng khí kình cuồng bạo bộc phát, chấn động cả trăm mét xung quanh. Lực lượng kinh khủng làm mặt đất nứt nẻ, tạo thành một mạng nhện vết nứt đường kính mấy chục mét. Vài giây sau, như bị trì hoãn, toàn thân Long Tà bị đánh bay ra ngoài, trên mặt hồ đỏ thẫm, kế theo một luồng nước bắn tung tuế, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại bên bờ, dẫn nát mặt đất, để lại một loạt dấu chân sâu đậm. Long Tà kinh ngạc nhìn tên hồn sư đối diện. Hán, thật sự là con người, ngươi thật sự là hồn thú à? Vương Phong vẫy tay, sao lại yếu thế này? Long già, trong lòng hắn đau thắt lại. Vương Phong cười, nếu nói về sự tự tin, hắn không thua kém ai. Tên Long Tà này cũng khá thú vị. Thật ra, nếu nói hiện tại Vương Phong mạnh nhất ở điểm gì? Hồn thĩ, thiên thần lực, võ hồn. Đúng, những thứ này đều rất mạnh. Nhưng Vương Phong cảm thấy hiện tại mình mạnh nhất là sức mạnh. Sức mạnh vô song. Tại sao? Ban đầu, ở Nộ Lãng tuyệt cảnh, sau khi khai phá hết tiềm năng, sức mạnh của Vương Phong đã đạt đến một cấp độ kinh khủng. Lúc trước, khi dùng bàn cổ phủ đánh xuống, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không chịu nổi, thân thể gần như tan rã. Bây giờ, sau khi trái tim được tôi luyện, hiểu rõ giả tự bí, cùng với sự gia trì của những hồn hoàn đỏ rực, sức mạnh của Vương Phong lại được nâng lên một tầm cao mới, vô cùng khủng khiếp. Với sức mạnh gần 100.000 cân của Huyền Minh Giáp được phát huy tối đa, lại mượn sức hút của đối phương, vừa rồi một quyền đó, Vương Phong không biết chính xác là bao nhiêu cân, nhưng chắc chắn là vô cùng khủng khiếp. Phải biết, hắn hiện tại không phải chỉ là một số lượng đơn thuần. Đây là trạng thái toàn diện. Tất cả các chỉ số tăng cường đều đạt tới đỉnh điểm. Ít nhất cũng trên 600.000 cân. Một quyền này còn mạnh hơn cả một đòn trầm ngân trụ. Lại càng mạnh hơn về sức phá hủy do lực lượng được tập trung vào một điểm. Nhìn vết thương trên cánh tay Long Tà là có thể thấy rõ. Đương nhiên, còn có nguyên nhân nằm ngoài dự đoán của Long Tà. Trước đó, hồn kỹ của Vương Phong, đối với Long Tà mà nói, có lẽ chẳng thấm vào đâu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Do bản năng của hồn thú, con người dùng hồn kỹ tấn công sẽ mạnh hơn. Long Tà đã từng trải nghiệm điều đó. Nhưng loại sức mạnh hiện tại, hắn chưa từng thấy. Con hồn thú trăm vạn năm tuổi này lại dùng thân thể con người liều mạng cận chiến với hắn. Vương Phong không cần dùng đến tuyệt kỹ cũng có thể áp chế hắn. Hơn nữa nhiều vào không cảnh, Long Tà căn bản không thể nào tấn công chúng Vương Phong. Long Tà chỉ nghĩ rằng hồn kỹ vừa rồi là giới hạn của Vương Phong. Nó không biết, với tư cách một chiến sĩ hình lục giác, Vương Phong không có điểm yếu, cũng không có giới hạn. Nó càng không thể ngờ, một con người như Vương Phong lại sở hữu sức mạnh khổng lồ như vậy. Long Tà hơi bất phục, nó lại lao về phía Vương Phong. Lần này, ta dùng 1/5 sức mạnh, trong vòng 60 giây, nhất định bắt được ngươi. Một nùng khí kình mạnh mẽ lại bùng nổ, như sóng nước, đánh bật ra hàng trăm mét. Long Tà bị hất văng ra, Vương Phong cũng lùi lại vài bước, Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, Long Tà liên tục tấn công cận chiến Vương Phong, hình như cực kỳ bất phục. Một con người sao lại có sức mạnh lớn hơn nó? Đánh đến cuối cùng, Long Tà mặt đỏ bừng, toàn thân tả tơi. Nó nhìn Vương Phong, trần giọng nói, ngươi không thể nào là người, trừ phi là thần. Nếu không người không thể có được thân thể như vậy. Ngươi có phải là hồn thú tu luyện biến thành người không? Nó thực sự không thể chấp nhận được điều này. Vương Phong mỉm cười, chờ ngươi thành hồn hoàn của ta, ngươi sẽ biết. Long Tà này muốn làm bộ, ngay cả thân thể thật cũng không chịu hiện ra. Đương nhiên sẽ không dễ dàng dùng hết sức mạnh. Nếu đối phương hiện ra hình dạng thật, Vương Phong cảm thấy mình có thể sẽ không đánh lại, nhưng phải chờ nó lộ ra rồi hãng nói. Nghe vậy, trong mắt Long Tà hiện lên một tia huyết quang. Muốn ta Long Tà thành hồn hoàn của ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình thắng được ta sao? Ngươi giàu đã dùng hết sức rồi chứ? Ta mới chỉ dùng 1/5 sức mạnh thôi. Vậy thì để ngươi xem 50% sức mạnh của ta. Nói xong, Long Tà gầm lên giận dữ, phun ra một luồng huyết quang đen kịt. Thân thể nó bắt đầu từ từ phồng lên, dường như đang biến thành rồng. Tới khi cao 3 mét thì dừng lại, giống như một bá nhân bán long. Toàn thân phủ đầy vảy kim huyết sắc, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như những tảng đá. Sau lưng mọc ra hai cánh rồng đen kim sắc, khắp đầy hoa văn phức tạp, tỏ ra sắc khí tà ác. Vô số khói đen đặc quánh trong không khí nhanh chóng tràn vào cơ thể nó. Trên ngực, có một tinh thể lấp lánh, vô cùng bắt mắt. Sao không biến thành hình dạng lúc trước của ngươi? Vương Phong cau mày hỏi. Đối phương chắc chắn là một con rồng, nhưng trên người nó toát ra khí tức cổ xưa và tà ác, vô cùng quái dị. Không biết là loại rồng gì. Biết đến đế thiên, vậy thì chắc là chân long. Ngươi chưa xứng nhìn thấy thân thể thật của bổn tọa. Long Tà lạnh lùng nói. Ta không tin. Sức mạnh của một người lại có thể sánh được với hồn thú. Lại có thể sánh được với ta. Vương Phong. Vương Phong nhìn Long Tà lúc này. Sai hồng liên trong tay. Từ từ lộ ra. Nắm nghiệp hỏa trong tay. Nhưng tụ trên nắm đấm. Long Tà này tà khí nặng nề như vậy. Chắc chắn gánh chịu nghiệp lực rất lớn. Hồng liên nghiệp hỏa hẳn có thể làm suy yếu đáng kể sức chiến đấu của đối phương. Có lẽ mình còn có cơ hội giết chết nó. Đối phương hung hãn như vậy, quả thực muốn dùng sức mạnh để quyết đấu. Vậy thì Vương Phong cũng không khách khí. Hồng Linh nghiệp hỏa cần tiếp xúc với kẻ địch mới được. Nếu đốt nghiệp hỏa lên Huyền Minh phi kiếm, còn có thể làm trọng thương kẻ địch. Nhưng Huyền Minh phi kiếm quá nhanh, nghiệp hỏa căn bản không thể bám chắc lên nó. Lúc này, Long Tà lại đấm một quyền về phía Vương Phong. Hắn hiển nhiên muốn chứng minh sức mạnh của mình. Dù đối phương đã phóng ra đóa hoa nhỏ màu đỏ rõ ràng là một võ hồn khác, hắn vẫn không hề sợ hãi. Lần này, Long Tà vẫn bị đánh bay ra ngoài, nhưng không mạnh như lần trước. Vương Phong cũng lùi lại không ít. Sau khi đối phương biến thành bán long, trông không lớn hơn là mấy, nhưng toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Chỉ là, trong cuộc đối đầu này, người thắng vẫn là Vương Phong. Bởi vì Long Tà phải chịu lực phản chấn từ chính sức mạnh của mình. Kinh thức chi liên hồn kỹ và huyền minh giáp của hắn đều có phản chấn lực. Dù thể chất đặc biệt của đối phương có thể triệt tiêu một phần, nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn. Vì vậy, mỗi cú đấm của Vương Phong mới phát huy được hiệu quả mạnh mẽ như vậy. Ngay lập tức, Vương Phong nhìn vào tay Long Tà. Trên đó đang cháy lên từng đốm hồng liên nghiệp hỏa. Đây là cái gì? Long Tà đột nhiên có vẻ phấn khích. Lại khiến ta cảm nhận được rõ ràng như vậy cảm giác đau đớn. Ngay cả linh hồn dường như cũng đang run rẩy. Á, thật thoải mái. Vương Phong. Lần này đến lượt Vương Phong ngạc nhiên. Mẹ kiếp, con hồn thú trăm vạn năm này là cái quái gì vậy? Bị hồng linh nghiệp hỏa thiêu đốt mà còn thấy dễ chịu. Không đúng, nghiệp lực trên người hắn không nặng. Vương Phong ánh mắt lóe lên. Kỳ lạ, sắc khí tà ác nồng đậm như vậy. Theo lý thuyết hắn đã giết hại vô số sinh linh, lẽ ra phải chịu hồng linh nghiệp hỏa uy lực lớn mới đúng. Sao lại yếu ớt thế này? Nhìn cứ như đang tôi luyện thân thể hắn vậy. Quá kỳ lạ. Chẳng lẽ Long Tà vốn dĩ không giết nhiều sinh linh, không hề những phải nhiều nghiệp lực sát sinh? Vậy thì sắc khí tà ác nồng đậm và thuần khiết trên người hắn từ đâu mà có? Vương Phong vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Con hồn thú trăm vạn năm này quả là điều kỳ quái nhất mà Vương Phong gặp được kể từ khi đến đấu la thế giới. Đây có phải do hệ thống bày ra không? Nghiệp lực trên người đối phương không nặng, nên hồng liên nghiệp hỏa không hiệu quả mấy. Trái lại còn giúp hắn. Cứ như mình đang dùng hồng liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể hắn vậy. Hơn nữa, sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ, hoàn toàn chịu đựng được loại thương tổn này. Quan trọng nhất là theo hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, Vương Phong phát hiện sắc khí tà ác trên người đối phương càng thêm thuần khiết. Chẳng lẽ đây là nguồn năng lượng bản nguyên của hắn? Hắn sinh tồn hoặc được sinh ra từ chính thứ này. Vương Phong tự nhủ. Nếu thật vậy, lai lịch của Long Tà chắc chắn không hề đơn giản. Vương Phong thu hồi hồng liên nghiệp hỏa trên người Long Tà, Nhìn Long Tả, Vương Phong chìm trong suy tư. Qua trận chiến này, Vương Phong có thể nói là hiểu rõ hơn nhiều về con hồn thú trăm vạn năm của mình. Mạnh mẽ, thật sự rất mạnh mẽ. Bí ẩn, lai lịch vô cùng bí ẩn. Vương Phong đoán rằng Long Tả có thể có liên quan đến thần giới của Đấu La thế giới. Hắn có thể giống đế thiên, ngủ say ở đây. Tu vi ngày càng tăng. Nhớ trong nguyên tắc, có lẽ hắn đã lát xuống khi độ kiếp, nên không có bất kỳ thông tin nào. Nhưng dưới sự tác động không ngừng của mình và sự khống chế ngầm của hệ thống, kết cục của hắn có thể đã thay đổi từ sâu xa. Đây chính là cục diện hiện tại. Ta đạt cấp 80, thực lực đã không tăng nữa. Hoặc là ta đánh bại Long Tả, hấp thu hồn hoàn trăm vạn năm tuổi. Hoặc là ta hấp thu những hồn hoàn còn lại, tổng cộng 100.000 năm tuổi. Nhưng hiệu quả tăng lực sẽ rất kém. Chỉ cần vượt qua mốc cấp 80 quan trọng này, nắm trong tay hồn hoàn trăm vạn năm tuổi, ta sẽ tự tin đối mặt cường giả cấp thần. Lần đánh dấu địa điểm tiếp theo, ta biết chắc chắn sẽ có trận chiến cấp cần bùng nổ. Hiện tại, Hồng Miên Nghiệp Hỏa và Thí Thần Thương đều không hiệu quả mấy với hắn. Ta chợt nảy ra ý nghĩ, có lẽ có thể thử hiệu quả của Bạch Liên Tịnh Hóa. Nhưng lần này ta không định chậm trễ nữa. Để đạt hiệu quả tốt nhất của Bạch Liên Tịnh Hóa, ta trực tiếp vận dụng Hỗn Độn Thanh Liên Võ Hồn Chân Thân. 7 hồn hoàn tinh hồng trên người ta sáng lên. Long Tả vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa bị hấp thu trở lại nên hơi thất vọng. Hắn cau mày nhìn ta, toàn là hồn hoàn đỏ. Cái cuối cùng, 800.000 năm, tự hồ là, quả nhiên là con người, không trách lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Trong mắt Long Tả, hiếm khi hiện lên vẻ nghiêm trọng. Loại phố trí này, trong số loài người, cơ thể người căn bản không thể nào chịu đựng được hồn hoàn cường đại như vậy. Hắn không phải thần, mà lại sở hữu thân thể sánh ngang thần. Là người khi nào lại xuất hiện cường giả như vậy? Hồn hoàn cuối cùng, trong sắc đỏ tinh hồng, mang theo từng sợi kim văn, biểu thị gần 1.000.000 năm tuổi. Cái võ hồn nó, tên nhân loại này, rốt cuộc có bao nhiêu võ hồn? Long Tả nhìn bông Hỗn Độn Thanh Liên đang dần nở rộ trên đỉnh đầu ta, thậm chí khiến hắn thấy tim đập nhanh. Cột sáng màu xanh thẳng tắp đâm lên trời. Tất cả những sương mù đen đặc quánh và sát khí xung quanh đều bị cột sáng xanh này quét sạch không còn gì. Khá lắm, xem ra ta phải dùng 9 phần 10 thực lực. Long Tả thản nhiên nói. Nói xong, khí thế trên người hắn đột nhiên tăng vọt. Lần này, thân hình hắn lại biến lớn. Từ hơn 3 mét, trực tiếp biến thành hơn 10 mét. Rồi 20, 30 mét. Cuối cùng, hơn 100 mét. Vần 200 mét mới dừng lại. Đầu hắn biến thành đầu rồng màu máu. Phun ra nốt vào luồng sắc khí tà ác. Toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng máu. Từng vảy đều tỏa sáng chói mắt. Giống như tấm pin năng lượng mặt trời, hấp thụ một loại năng lượng vô hình đặc thù trong không khí. Đôi cánh rồng sau lưng từ từ dương ra, che trời che đất, ít nhất cũng hơn 100 mét. Chân thân, đây là chân thân của Long Tả, rõ ràng bị khí tức của Hỗn Độn Thanh Liên ảnh hưởng, khiến Long Tả phải hiện ra chân thân, một con cự long chưa từng thấy bao giờ. Ánh sáng vàng máu, chỉ cần nhìn một cái thôi, người ta cũng như muốn rơi vào biển máu tà niệm vô tận. Cánh rồng nhẹ nhàng vỗ một cái, gió bão vô tận nổi lên giữa không trung. Sức mạnh khổng lồ khiến tất cả cây cối trong vùng này bị gió bão nghiền nát thành mảnh vụn. So sánh với hắn, lúc này ta trông vô cùng nhỏ bé. Ta đã sớm đoán được Long Tả sẽ hiện ra chân thân. Loại hồn thú cấp bậc này có thân hình như vậy là chuyện bình thường. Khí thế của hắn ít nhất mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Hơn nữa, sau khi biến thành chân thân, tất cả thuộc tính trên người hắn đều sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Ta cũng không suy nghĩ gì nữa, thậm chí cảm thấy hắn còn có thể giấu thực lực nữa không chừng. Long Tả thích làm ra vẻ, nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Ta hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, cách đó vài cây số, Đường Tam đang giúp Đại Minh và Nhị Minh hồi phục. Tạm thời dừng chân ở đây, nhưng tình thế rất không ổn, bởi vì hắn gặp phải người của Liên Minh Võ Hồn. Ha ha ha, Giáo Hoàng bệ hạ, quả nhiên đến không phí chút công phu nào à. Một giọng nói sắc bén vang lên. Không ngờ lại có hai con hồn thú trăm ngàn năm. Mua một tặng hai à. Lần trước ở ven biển, không bắt được Đường Tam bọn họ. Thật đáng tiếc. Nhưng mà Giáo Hoàng bệ hạ vẫn rất anh minh, đã cảm nhận được nơi này có điều bất thường. Đường Tam tay cầm tam xoa kích, kỳ thực ngay từ đầu đã cảm nhận được sự hiện diện của người võ hồn điện. Tuy nhiên, tinh đấu đại sông lâm này có những đám khói đen đặc thù và dày đặc, khiến Lam Ngân lĩnh vực sông La vạn tượng của hắn không phát huy được hiệu quả tối đa. Nhưng hắn vẫn sớm cảm nhận được những người võ hồn địa kia. Cách đó hơn 30 mét, Đường Tam tay cầm tam xa kích, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông và bốn phong hào đấu la phía sau. Đó là Quỷ Cúc và ba phong hào đấu la khác. Bởi vì hợp kỹ võ hồn của bốn người này tạo ra hiệu quả lĩnh vực vô cùng mạnh mẽ, Bỉ Bỉ Đông không thiếu thực lực, lại có hai loại lĩnh vực hỗ trợ. Ở tinh đấu đại xâm lâm này, không có đối thủ nào. Giáo hoàng bệ hạ, xử trí bọn họ thế nào? Cách đó hơn 30 mét, nhóm người kia vẫn chưa tới gần, chỉ đứng nhìn im lặng. Đại Minh và Nhị Minh thân hình quá lớn, quá dễ thấy. Ngay cả hãn hải càn khôn cháo cũng không thể che giấu hoàn toàn. Đường Tam ban đầu định lùi lại một đoạn, dùng hãn hải càn khôn cháo ẩn thân, chờ bọn họ đến gần Đại Minh và Nhị Minh rồi đánh úp, để mong giết được một phong hào đấu la. Nhưng phi nghĩ lại, thôi vậy. Bởi vì nếu làm vậy, Đại Minh và Nhị Minh sẽ bị Bỉ Bỉ Đông giết chết ngay lập tức. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đến lúc đó, chính hắn cũng sẽ bị lộ. Và Đường Tam không nghĩ mình có thể đánh úp lần thứ hai dưới sự cảm nhận của Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng của võ hồn điện, hiện giờ là thủ lĩnh của liên minh võ hồn, là người được vô số hồn sư trên lục địa tôn sùng, đã vượt xa cấp 99. Với loại thực lực này, căn bản không có cơ hội nào cả. Thậm chí Đường Tam còn nghi ngờ, dù hải thần hư ảnh xuất hiện một lần nữa, cũng chưa chắc đánh bại được Bỉ Bỉ Đông hiện tại. Đường Tam nhìn nhóm người kia tiến đến, mặt không cảm xúc. Đường Tam, đừng do dự, ngươi đi trước. Đại Minh và Nhị Minh quát nhẹ, mục tiêu của bọn chúng là chúng ta. Chúng ta mới hồi phục chút sức lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chúng một chút cho ngươi. Ngươi đi trước, đi hồi sinh tiểu phũ. Đường Tam nắm chặt hai tay, vất vả lắm mới đưa Đại Minh và Nhị Minh rời khỏi Long Đàm, thế mà lại vào hang hổ. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Đường Tam ở xa, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt dường như không hề có chút tình cảm nào. Bốn phong hào đấu la không dám nói thêm gì, chỉ im lặng chờ đợi. Xen giáo hoàng bệ hạ ra lệnh. Đúng lúc ấy, từ xa xa, một sinh vật khổng lồ hình rồng lao vút lên từ mặt đất, tỏ ra sát khí ngập trời. Đồng thời, một cột sáng màu xanh lam lóe lên, thẳng hướng trời cao. Nhìn thấy cột sáng xanh là nó, bốn phong hào đấu la đều sững sờ. Bỉ Bỉ Đông cũng ngây người. Tái này, có vẻ như là võ hồn chân thân của giáo tông đại nhân. Cúc đấu la kinh ngạc nói. Cá này. Ngay sau đó, giọng nói của Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng hơi run rẩy. Vang lên, đi trước, đừng để ý đến bọn họ. Giọng nói vừa dứt, bóng người đã biến mất. Bốn phong hào đấu la nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Đường Tam cũng nhìn về phía cảnh tượng xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Phong ca nguy hiểm rồi. Đường Tam nhìn Đại Minh và Nhị Minh, trầm giọng nói. Đường Tam, chuyện gì thế? Sao giáo hoàng lại không giết chúng ta mà lại đi hướng kia? Nhị Minh ngơ ngác hỏi. Bọn ta đã từng gặp người võ hồn điện rồi. Người phụ nữ tự xưng là giáo hoàng đó tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, thực lực vượt xa bốn phong hào đấu la kia. Lý ra, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Sao lại đột nhiên đi mất? Chúng nó đi hướng đó, hình như là vị trí của vương phong. Đại Minh nhìn về phía con cự long tiền sử xa xa. Giờ chắc đang giao chiến quyết liệt rồi. Đó là hồn thú trăm vạn năm đấy. Xem ra vương phong mạnh hơn ta tưởng, lại có thể đánh với hồn thú trăm vạn năm đến mức này. Nhị Minh nghe vậy ngồi xuống đất, lãi đầu. Đường Tam thở dài, kể lại việc vương phong là gián điệp nằm vùng của võ hồn điện. Nói xong, hai sông lâm chi vương trợn mắt há hốc mồm. Vương phong thằng nhóc này cũng gian xảo thật. Nhị Minh thốt lên. Vậy ra, người phụ nữ kia hận vương phong lắm phải không? Lần trước không giết được hắn, lần này thấy hắn còn sống, càng muốn đem hắn chặt thành từng mảnh rơ. Khó trách nàng làm như không thấy chúng ta. Ta còn tưởng rằng ta với đại ca, hai con hồn thú trăm ngàn năm, đối với người không có sức hấp dẫn gì nữa. Nhị Minh nhìn về phía xa, cánh mắt đầy lo lắng. Nếu để cho người phụ nữ đó cùng bốn phong hào đấu la kia tới, thì vương phong phải chống đỡ hai phía rồi. Đại Minh nói với Đường Tam. Đường Tam, cậu đi giúp vương phong đi. Chúng ta không sao. Chúng ta chết cũng không phải ngay bây giờ. Đường Tam nhíu mày nhìn hai con hồn thú. Cái gì mà chết không phải ngay bây giờ? Ở chỗ này nguy hiểm thế này, nếu cậu ta đi rồi, lại xuất hiện hồn thú mạnh mẽ khác thì sao? Với tình trạng của bọn họ, chỉ cần một con hồn thú mấy vạn năm tới bổ sung thêm đao, là có thể lấy mạng bọn họ ngay. Mà sinh mệnh lực của chúng đang dần cạn kiệt. Nói như vậy là để an ủi Đường Tam, để cậu ta đi giúp vương phong. Không được đâu đại ca, thực lực Đường Tam đi giúp cũng chẳng được bao nhiêu. Nhị Minh nói, bốn phong hào đấu la kia còn tạm được, nhưng người phụ nữ kia mạnh đến mức khiến chúng ta cũng phải dè chừng. Đường Tam cũng thở dài trong lòng. Vô luận là con hồn thú trăm vạn năm hay Bỉ Bỉ Đông, đều không phải là cậu ta hiện giờ có thể thắng được. Chênh lệch quá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.